Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 58, phẫn nộ. Ta khẩn trương, lão hồi cũng khẩn trương lên. Chúng ta là không sợ cái gì đó Nam Dương Đại Vu Sư. Sợ chẳng qua là cái kia quỷ dị tiểu quỷ cương thi. Còn có một cái canh chuyện quỷ dị đó chính là tiểu quỷ bản thể còn chưa có xuất hiện. Thời gian đương nhiên là có thể kéo riêng một hồi là một hồi. Bởi vì dựa theo lão hồi cách nói, ngành nếu như có thể nhận được khẩn cấp tin tức, chậm nhất một giờ trong khoảng sẽ phái người điều tra. Coi như chẳng qua là ly dò, nhìn thấy trói trong phòng thất tên đại hán, chắc cũng sẽ đưa tới chân rất coi trọng. Sau đó lên báo như vậy, coi như bởi vì không có tiểu quỷ chứng cớ xác thật, nhưng là cũng có thể cho ta cùng lão hồi tranh thủ được càng nhiều sinh cơ cùng với cứu người và mang ra chứng cứ khả năng. Cho nên, Lỗ Phàm Minh đột nhiên đổi sắc mặt, lo lắng là ta cùng lão hồi. Nhưng là Lỗ Phàm Minh không hổ là biến sắc mặt đại sư. Thấy ta cùng lão hồi khẩn trương, hắn bỗng nhiên cười lên ha hà, nhìn rất là thân thiện sung sướng dáng vẻ. Để cho ta cùng lão hồi không dò rõ hắn trong hồ lô bán là thuốc gì. Chỉ đành phải âm thầm phòng bị. Mắt lạnh nhìn hắn, cười xong sau này, hắn dễ dàng nói đến. Ta nói các ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy đi. Nói qua các ngươi phải theo ta ăn bữa cơm. Tán gẫu một chút, làm sao biết nhanh như vậy liền giết xuống các ngươi thì sao? Trần Thừa Nhất. Mặc dù ta không kịp chờ đợi yêu cầu thân thể ngươi làm một món nhi vĩ đại chuyện, nhưng là cũng không gấp nhất thời a. Ai, nói tới chỗ này, Lỗ Phàm Minh lại thở dài một cái, trên mặt toát ra cô đơn biểu tình, sau đó mới nói đến, ta rất tịch mịch, các ngươi biết thiên tài đều là tịch mịch, ta và các ngươi hoa hạ một ít người hợp tác, bọn họ chẳng qua là cần ta mới có thể cùng thành quả. Nhưng có thể chia sẻ ta vui sướng. Ta cần muốn tìm người bày tỏ. Bày tỏ mẹ của ngươi. Đây là ta tâm lý ý nghĩ. Loại người như ngươi thảm tiệt nhân hoàn hành vi. Còn có thể kêu vui sướng. Ta nghiêm trọng hoài nghi Lỗ Phàm Minh căn bản không phải nhân. Hắn không có loài người tình cảm. Nhưng là ta cùng lão hồi vì kéo dài thời gian. Ai cũng không nói cái gì. Chẳng qua là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó yên lặng. Lỗ Phàm Minh nhưng để ý chúng ta yên lặng, đứng lên, đi tới bên kia trong tủ lạnh lấy ra một mảnh đồ vật. Sau đó đặt ở trước bàn, bắt đầu kiên nhẫn, cẩn thận để cái đĩa. Những thứ kia cái đĩa dị thường tinh mỹ. Lỗ Phàm Minh cũng bày ra rất có mỹ cảm. Ta chỉ mong hắn ở bày ra kiên nhẫn một ít, tốt cho ta cùng lão hồi trì hoãn một ít thời gian. Mà Lỗ Phàm Minh lại một bên sắp xếp để một bên nói đến. Các ngươi biết, ta là một cái mỹ thực gia. Ta cảm thấy biết dùng người hết thảy đều là dư thừa. Chỉ có mỹ thực là có thể tồn tại. Bởi vì ăn cơm để sống. Hết thảy cái khác cũng cùng sinh tồn không liên quan. Vì để cho cần phải sinh tồn trở nên càng mỹ diệu một ít. Cho nên mỹ thực dĩ nhiên là có thể tồn tại. Hắn nói hãy cùng hắn là khổ hành tăng tựa như. Trên thực tế hắn là như vậy. Ngoại trừ mỹ thực không có bất kỳ yêu thích, nhưng cứ như vậy người là một cái đại, suy nghĩ cũng rất châm chọc, hắn rất đường đường chính chính, giống như một diễn thuyết gia tựa như, nhưng là ta cùng lão hồi tâm tư căn bản không đang nhìn hắn biểu diễn thượng, mà là ở trên tay hắn, bởi vì hắn đang đánh mở hắn từ tủ lạnh trong xuất ra một bọc đồ vật. Ta cùng lão hồi rất sợ hãi vậy là cái gì kỳ quái đồ. Ta thề. Ta tuyệt đối không nên đi thăm Lỗ Phàm Minh tủ lạnh. Vạn hạnh là, không phải là cái gì kỳ quái đồ. Ít nhất nhìn bề ngoài đến không phải là. Chính là một ít cắt hậu bạc thích hợp thịt. Còn có một chút rau cải. Lỗ Phàm Minh giống vậy kiên nhẫn đem những thứ này bày ra ở trong khay. Mới dễ dàng thở ra một hơi. Giặt rửa một cái thủ. Ngồi trở lại, đánh đốt lò nướng. Bắt đầu từng mảnh đem thịt nướng đồ vật bày đi lên. Rất là chuyên nghiệp cẩn thận dáng vẻ. Người nói đàn ông muốn uống rượu trắng. Ý là ngươi rất đàn ông la. Lỗ Phàm Minh tư cười chế nhạo nhìn ta. Nói thẳng, người này quá giảo hoạt. Ta không nghĩ chúng hắn bộ nhi. dứt khoát lấy bất biến ứng vạn biến. Dám ăn ta đồ vật sao? Lỗ Phàm Minh nói như vậy đến. Ta mới ăn bữa ăn khuya. Ta không đói bụng. Ta rất dứt khoát cự tuyệt. Nơi này hắn thịt. Ta không dám ăn. Ta còn không bản lãnh kia nhi nhận ra những thứ này lát cắt nhi thịt cụ thể là cái gì? Là thịt trâu cùng heo nội tạng mà thôi. Rất đẹp. Các ngươi nhìn làm sao bây giờ? Ta các ngươi phải theo ta ăn cơm. Các ngươi một cái cũng không chịu theo ta ăn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam à. Lỗ Phàm Minh đang khi nói chuyện đi gắp một mảnh nhi thịt. Kia phiến thịt nướng không thế nào thục. Phía trên còn hiện ra tia máu. Hắn bao một mảnh cải xanh. Tùy ý chấm hơi có chút nhi nước tương. Liền nhét trong miệng rồi. Nhưng là ánh mắt lạnh giá. Ta dạ dày bắt đầu co quắp. Bên cạnh là cá nhân huyết trì tử. Ở loại địa phương này nhàn nhã ăn thịt nướng. Hay lại là nướng nửa chín nửa sống. Ta tự hỏi không mạnh mẽ như vậy. Ta nhìn thấy lão hồi cũng ở đây đánh nôn ọe. Lỗ Phàm Minh nhắm mắt lại. Tự hồ là đang chờ chúng ta cùng hắn ăn cơm. Lại tự hồ là đang hưởng thụ thịt nướng mùi vị. Thật lâu, hắn mới mở mắt nói đến. Thịt đâu rồi? Không có ở đây vị. Ở chỗ thịt khẩu vị cùng cảm nhận. Nướng đến trình độ này thịt trâu vừa vặn. Tươi non mọng nước. Ta nói, các ngươi rốt cuộc có ăn hay không? Nói đến đây câu thời điểm, ánh mắt của Lỗ Phàm Minh trở nên lăng lệ. Huyết trì có chút vang lên lan lộn thanh âm. Ta vừa muốn nói gì? Lão hồi cầm đũa lên. Nói đến, ăn thì ăn, có cái gì giỏi lắm. Theo ăn mà thôi mà. Cũng không phải là kêu đại gia ta cùng ngươi ngủ. Lỗ Phàm Minh một lần nữa cúp hắn bảng hiệu tựa như thật thà nụ cười. Không nói gì nữa. Tiếp tục ăn. Lão hồi giống như là ở chứng minh chính mình dũng khí. Hoặc là đang cùng hắn giận dỗi tựa như. Cũng là một tia tử ăn. Ta xem lão hồi bị đau khổ. Căn cứ có nạn cùng chịu tâm tình. Cũng muốn phụng bồi lão hồi ăn chung. Nhưng là lão hồi lại bấm trong tay ta. Nhỏ giọng nói đến. Cho dù có thuốc phiện. Cũng không trở thành hai người cũng ngã xuống. Người này ta không quá tin tưởng. Liên quan tới lão hồi lần này lời bàn. Lỗ Phàm Minh như không nghe thấy tựa như. Chỉ để ý nhậu nhẹt. Ăn được một nửa thời điểm. Lỗ Phàm Minh nói chuyện. Thực ra, các ngươi cho là nhân là cái gì? Mấu chốt là linh hồn hay lại là. Ta cùng lão hồi không nói lời nào. Ngược lại người này đều chỉ là vì phát biểu một chút hắn vui sướng, không phải sao? Quả nhiên. Ta cùng lão hồi yên lặng hắn cũng không thèm để ý. Xốc lên một mảnh nhi thịt. Từ từ ăn rồi. Lại nhấp một miếng rượu vang. Bắt đầu nói đến. Ta nhận thức làm trọng yếu là linh hồn. Chỉ là một công cụ. Hiểu không? Ta một mực rất nhớ này dạng đánh một cái tỉ dụ. Bây giờ không phải là luôn lưu hành như vậy tiểu thuyết khoa huyễn. Nếu như người máy có trí tuệ. Liền sẽ như thế nào? Như thế nào đây? Ta cảm thấy biết dùng người cũng không bất đồng. Linh hồn tự giống với người máy trí tuệ. Hoặc giả nói là trí năng. Không có linh hồn. Chẳng qua là công cụ. Là một nhóm phá thiết mà thôi. Phá thiết cũng không phải nói làm thành người máy linh kiện. Nó bản chất thì không phải là phá thiết. Người muốn nói cái gì? Ta nhíu mày. Thực ra từ trên bản chất mà nói. Lỗ Phàm Minh nói không sai. Coi như ta đạo gia là duy nhất trọng sinh, chú trọng sinh mệnh, còn sống, lưu phái, cũng thừa nhận sai lầm lớn nhất lầm ở chỗ trọng tu nhẹ tính. Nặng như công lực tích lũy, khinh tâm tính tu hành, Lỗ Phàm Minh bỗng nhiên nói ra như vậy một phen lý trí lời nói. Ta là đang hoài nghi hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Nói như vậy, nếu bản chất chính là một nhóm phá thiết, để ý như vậy làm gì? Sinh tử có trọng yếu không? Thượng hành hạ tội ác sao? Hết thảy cũng là vì linh hồn. Nếu thượng thống khổ có thể mang đến linh hồn thăng hoa. Thượng không chiếm được thỏa mãn. Có thể mang đến tâm tình tiêu cực trở thành một cắt động lực. Như vậy ta làm hết thảy đều là vĩ đại. Ta chỉ là đang đối mặt một nhóm phá thiết. Có thể trải qua trong tay ta. Nó sản sinh ra cường hãn linh hồn. Chẳng lẽ không vĩ đại sao? Chỉ bất quá, thiên tài đều là tịch mịch, đều là không bị nhân lý giải. Nhưng là ta nguyện ý như vậy hy sinh. Vừa nói, ánh mắt của Lỗ Phàm Minh cuồng nhiệt, mà ta rốt cuộc không nhịn được mắng to một câu. Phóng dám, thế nào, ngươi không đồng ý. Lỗ Phàm Minh không có tức giận, nhưng là nhìn ta nghiền ngẫm cười. Nói tiếp đến, các ngươi những thứ này Hoa Hạ đạo sĩ hòa thượng cái gì nhất là dối trá. Bao gồm hợp tác với ta những tên kia, nội tâm ngút trời, rõ ràng là đang lợi dụng ta. Có thể ngoài miệng lại nói quá mức tàn nhẫn, không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi nói không phải là dối trá bốc mùi là cái gì? Ta không biết người khác thế nào dối trá, nhưng là ta hiện tại nhưng phải rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Ngươi thật là ở phóng dám, nhiều ta không nghĩ phản ngươi. Ta chỉ là muốn cho ngươi nói một câu. Vô luận là ai, cũng không có quyền lực tả hữu sinh mệnh người khác tới thỏa mãn chính mình. Ngươi nói là một nhóm phá thiết, nhưng là nó được trao cho rồi linh hồn sau này. Nó cũng là nhân một bộ phận. Ngươi có quyền gì đi giết hại sinh mạng người khác một bộ phận? Lại có quyền gì đi chúa tể người khác linh hồn? Ngươi cảm thấy ngươi vĩ đại. Ngươi chẳng qua là đi lên người khác, tới thỏa mãn chính ngươi. Tính là gì vĩ đại? Huống chi, nhân sinh là người khác. Ngươi đây là đang bắt giữ. Thiên đạo giao phó cho mỗi người quyền sinh tồn lực cùng thể nghiệm nhân sinh việc trải qua. Là thật là khổ, người khác tự có lĩnh ngộ. Người nhớ, đây mới là thiên đạo. Ta nhìn Lỗ Phàm Minh nghiêm túc nói đến. Lỗ Phàm Minh khẽ gật đầu một cái. Thật giống như rất là coi thường ta nói pháp. Đã lười để ý ta dáng vẻ. Hắn nhìn lão hồi nói đến. Thịt ăn ngon không? Thật, ta mới vừa rồi quên nói với ngươi một chút. Mang theo tâm tình thịt mới là vị ngon nhất. Có ý gì? Lão hồi đang ở ăn một mảnh thịt. Bỗng nhiên cứ như vậy cắn thịt. Biểu tình thay đổi. Nói cách khác tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng thịt. Mới là vị ngon nhất. Không chỉ có cảm nhận được thịt cảm. Còn cảm nhận được sâu sắc tâm tình. Cái này thịt là thịt người. Ha ha ha, chơi thật vui. Cho các người những thứ này cái gọi là chính đạo nhân sĩ ăn thịt người. Thật là có thú vui a. Ha ha ha, Lỗ Phàm Minh cười đến mức dị thường vui vẻ. Nhìn ra được hắn là thật vui vẻ. Oa, lão hồi cơ hồ là lập tức bắt đầu nôn mửa. Là, hành hạ một người tính là gì? Về tinh thần hành hạ mới là thống khổ nhất. Ta sợ lão hồi cả đời cũng không đi ra lọt cái này bóng mờ. Trong khoảnh khắc đó, ta cơ hồ là vô cùng phẫn nộ rồi. Nơi nào còn quản được cái gì kéo dài thời gian. Thoáng cái nhảy lên bàn. Mấy bước liền vọt tới trước mặt Lỗ Phàm Minh. Ngoài miệng sổ một câu thô tục. Ta ích mẹ ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.